Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trung tâm giao giới của ba đại địa vực Nam Vực, Đông Hoang và Bắc Cương, có một vùng hải vực hỗn loạn vô cùng, với vô số hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác. Nơi này là một khu vực vô chủ. Dù là thế lực bá chủ hay chủng tộc bá chủ hải vực cũng không thể vươn vòi tới. Vùng biển này được gọi là loạn cổ hải vực, một nơi giống như chợ đen khổng lồ. Trên mỗi hòn đảo, có rất nhiều võ giả lang thang, lính đánh thuê hung ác, cùng không ít thổ phỉ, đạo tặc, bang hội. Không có bất kỳ quy tắc nào, sự hỗn loạn và sát phạt đã tạo nên sự phồn thịnh cho chợ đen loạn cổ hải vực này, vô số cao thủ từ Nam Vực, Đông Hoang và Bắc Cương, đệ tử môn phái nhỏ. Con cháu gia tộc lớn. Thiên kiêu của thế lực nhất lưu, thậm chí cả cường giả của thế lực bá chủ, thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua đây. Bởi vì trong loạn cổ hải vực có vô số cấm dược, pháp bảo, ma khí mà những nơi khác không có, thậm chí còn có cả nô lệ từ ngoại vực ma tộc, và không ít mỹ nữ tinh linh tộc. Hồ yêu được giao dịch để thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của các đại nhân vật. Hơn nữa, loạn cổ hải vực còn kết nối với Tây Mạc và Trung Châu. Nên các Phật tăng Tây Mạc và quý tộc Trung Châu cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại khu vực hỗn loạn lớn nhất Long Uyên Đại Lục này để tìm kiếm bảo vật mình cần. Nói tóm lại, loạn cổ hải vực là một nơi tràn ngập hỗn loạn, hắc ám và máu tanh, nhưng cũng ẩn giấu tài sản và lợi ích khổng lồ. Ở đây không có quy tắc của thế lực lớn ràng buộc, chém giết tranh đấu chỉ trong một ý niệm, mỗi ngày đều có thế lực cũ sụp đổ và thế lực mới trỗi dậy. Tuy nhiên, trong loạn cổ hải vực cũng tồn tại không ít cứ điểm của các thế lực lớn mà người bình thường không dám mạo phạm. Ví dụ như cứ điểm của Ly Hỏa Đế Quốc, là một tòa cung điện màu vàng kim trên một hòn đảo nhỏ, bên ngoài có hai thị vệ mặc áo giáp hoàng kim hùng mạnh canh gác. Lúc này bên trong cung điện, có một tòa truyền tống trận siêu lớn kết nối với hoàng thành Ly Hỏa, thuận tiện cho việc đi lại để thu lợi ích trong loạn cổ hải vực. Loạn cổ hải vực là một miếng bánh ngon trong mắt vô số thế lực lớn. Nơi đây tập hợp cuộc cải của chợ đen từ cả ba đại vực, cùng với tài nguyên hải dương vô tận, khoáng sản, hải thú, kỳ thạch. Bảo vật vô cùng phong phú, nhưng dù thế lực mạnh đến đâu cũng không thể hoàn toàn khống chế nơi này. Tương truyền, vào mười mấy vạn năm trước, loạn cổ hải vực là đạo trường của một vị cổ chi đại đế tên là Loạn Cổ Đại Đế, đó cũng là lý do vùng biển hỗn loạn này được đặt tên là Loạn Cổ. Vù, lúc này trong đại điện màu vàng, một tòa truyền tống trận khổng lồ trên mặt đất đột nhiên sáng lên. Hai bóng người từ từ hiện ra giữa đại điện, một người là nam tử trẻ tuổi với một con mèo đen to lớn nằm trên vai, người còn lại là một thanh niên mặc trường sam màu xanh lam. Chính là Diệp Phong và Tiêu Hà. Bọn họ đã xuyên qua hư không thông đạo của truyền tống trận gần nửa canh giờ mới đến được cứ điểm của Ly Hỏa Đế Quốc tại Nam Vực. Nơi này hẳn là loạn cổ hải vực, Tiêu Hà bước ra khỏi cung điện, nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Loạn cổ hải vực, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Nói, chính là nơi được mệnh danh là chợ đen lớn nhất Long Uyên Đại Lục, một vùng đất hỗn loạn vô chủ. Hắn từng đọc được một ít thông tin về loạn cổ hải vực trong sổ tay tân nhân đệ tử của Hải Thần Học Viện. Không sai, Tiêu Hà gật đầu, dẫn Diệp Phong đi về một hướng. Rất nhanh, họ đã đến rìa hòn đảo. Xung quanh là một vùng biển xanh thẳm, đây là lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy biển cả bao la đến vậy, cho người ta cảm giác sâu không lường được, đại hải vô lượng. Diệp Phong đứng ở rìa đảo. Hướng mặt ra biển, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều như hòa vào đại dương vô tận. Tiêu Hà cười cười, nói, Diệp Phong, nơi này hẳn là khu vực rìa của loạn cổ hải vực. Chúng ta trước tiên hãy đến hòn đảo trung tâm, mua một tấm bản đồ. Ta muốn xem cứ điểm của địa phủ chúng ta bây giờ ở đâu, còn ở vị trí cũ không? Hải Thần Học Viện của các ngươi hẳn cũng có cứ điểm chuyên môn ở đây, trong cứ điểm có truyền tống trận, chỉ cần trả một ít thánh thạch là có thể truyền tống thẳng đến học viện. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đi cùng huynh mua bản đồ, loạn cổ hải vực này ta chưa từng tới, vừa hay có thể đi dạo một vòng, Tiêu Hà lộ ra một nụ cười có chút bí ẩn. Nói, ở khu vực phồn hoa nhất trung tâm loạn cổ hải vực này, có không ít nơi cung cấp thú vui hưởng lạc, có mỹ nữ hồ tộc, nữ tinh linh biểu diễn các tiết mục, ngươi có muốn đi xem không? Nếu có đủ tài phú, có thể tùy tiện mang đi. Diệp Phong nhìn vẻ mặt ngươi hiểu mà của Tiêu Hà, khóe miệng không khỏi giật giật, nói. Ta không có hứng thú với chuyện này. Tiêu Hà kéo Diệp Phong, nói, đi thôi, tu luyện cũng phải có lúc cương lúc nhu, cứ căng mãi xây đàn sẽ đứt, thỉnh thoảng cũng phải thả lỏng một chút. Sau khi Tiêu Hà bước vào thánh cảnh, Diệp Phong phát hiện hắn càng thêm phóng khoáng, không bị ràng buộc. Dường như thánh cảnh chính là một cảnh giới theo đuổi bản tâm, giải phóng thiên tính. Bởi vì điểm cuối của tu hành, vốn là theo đuổi sự tự do tuyệt đối, đến trời đất cũng không thể trói buộc. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong lòng chợt có chút lĩnh ngộ, tâm cảnh của hắn cũng xảy ra một loại biến đổi. Vù, trong cơ thể Diệp Phong, một động thiên mơ hồ đang chậm rãi ngưng tụ. Sắp bước vào động thiên cảnh rồi, Diệp Phong ánh mắt vui mừng. Lúc này, Diệp Phong đã bị Tiêu Hà kéo đi qua không ít hòn đảo nhỏ, đến mấy hòn đảo lớn ở trung tâm loạn cổ hải vực. Mấy hòn đảo này diện tích vô cùng rộng lớn, to bằng mấy trăm diễn võ trường, cực kỳ bao la. Diệp Phong đột nhiên liên tưởng đến một đoạn văn hắn từng đọc ở cuối sổ tay tân nhân đệ tử của Hải Thần Học Viện. Đó là suy đoán của không ít tiên hiền trong học viện, rằng liệu Long Uyên Đại Lục có phải cũng là một hòn đảo khổng lồ, đứng sừng sững giữa đại dương vô tận. Nhưng đáng tiếc, từ xưa đến nay chưa ai chứng thực được điều này. Rất nhiều cường giả cổ đại cấp bậc đại năng, trải qua ngàn cay vạn đắng, đi đến tận cùng của Long Uyên Đại Lục, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi đại dương vô tận. Bởi vì những vị tiên hiền này ra biển chưa được bao lâu thì sẽ gặp phải sự truy sát khủng bố của vô số sinh linh hải dương, cùng các loại xoáy nước biển sâu, cự thú biển sâu. Vực thẳm cho dù là chuẩn thánh chí cường giả cũng không thể đi ra ngoài. Trừ phi là cổ chi thánh nhân, tu vi thông thiên, sức mạnh thiên nhiên đã không thể trói buộc được loại tồn tại này, mới có thể rời khỏi Long Uyên Đại Lục. Nhưng Long Uyên Đại Lục ngày nay dường như đã bị trời cao nguyền rủa, bất kể là nhân tộc, yêu tộc hay các chủng tộc khác. Tu vi cao nhất cũng chỉ là chuẩn thánh. Không thể trở thành thánh nhân chân chính. Hai tên tiểu tử các ngươi dừng lại. Đột nhiên, khi Diệp Phong và Tiêu Hà đang xuyên qua một vùng biển của loạn cổ hải vực, một chiếc thuyền buồm cột buồm màu đen khổng lồ bất chợt xuất hiện ở phía xa, chặn đường hai người. Trên bong thuyền, đứng hơn 10 nam tử hung thần ác sát, khí tức tu vi trên người họ đều là tồn tại động thiên cảnh. Nhưng lúc này, những kẻ này lại đang làm hải tặc. Tên thanh niên cầm đầu, tay cầm một thanh trường đao huyết văn đỏ rực, ánh mắt khinh thường. Hắn liếc qua Diệp Phong và Tiêu Hà, hai người trẻ tuổi trông vô hại, thản nhiên nói, muốn đi qua vùng biển giáp sáu của bọn ta, thì phải nộp phí qua đường. Nhìn hai người ăn mặc khí chất, chắc cũng là con em nhà giàu, mau dâng lên một ít bảo vật, thánh thạch hiếu kính đại gia bọn ta, chúng ta sẽ không cướp của các ngươi. Tự mình dâng lên, chủ động một chút sẽ không thiệt. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, trên thuyền buồm. Hơn 10 tên hải tặc mặt mày hung tợn đều nhìn Diệp Phong và Tiêu Hà với ánh mắt trêu tức. Những người trẻ tuổi như Diệp Phong và Tiêu Hà, chắc hẳn là công tử bột từ gia tộc lớn nào đó chạy ra, không biết trời cao đất rộng, đến loạn cổ hải vực này tìm kiếm cơ duyên. Nhưng thường thì kết cục rất thảm, bị cướp sạch sành xanh. Lúc này, tên cầm đầu thấy Diệp Phong và Tiêu Hà không có động tĩnh, hắn lập tức mất kiên nhẫn, cảnh cáo, mau giao hết tài sản trên người ra đây. Không thì lát nữa ta giết các ngươi sẽ không hay đâu. Các ngươi thật sự muốn ép ta ra tay sao? Nói rồi, hắn giơ thanh trường đao răng cưa có chút dữ tợn trong tay lên, những đường vân huyết sắc trên lưỡi đao trông rất đáng sợ. Nhưng lúc này, Diệp Phong và Tiêu Hà liếc nhau, đều không nhịn được mà lặng lẽ cười. Quả nhiên đây chính là đặc sắc của loạn cổ hải vực, mới đi chưa được mấy bước đã gặp phải hải tặc. Tiêu Hà tiến lên một bước, nhìn về phía hơn 10 tên hải tặc động thiên cảnh. Nói, xem ra các ngươi ở khu vực này đã cướp được không ít tài phú, cũng đáng để ta ra tay một lần. Ngươi nói cái gì? Tên cầm đầu trong đám hải tặc lập tức mặt mày xa sầm. Hắn không ngờ gã thanh niên này lại ngông cuồng đến vậy. Hai tên các ngươi thật sự chán sống rồi, vậy thì chết đi. Tên cầm đầu lập tức chém ra thanh trường đao răng cưa, một đao mang khủng bố như có thể xé rách cả đại dương lập tức bộc phát từ lưỡi đao huyết sắc. Không thể không nói, tuy kẻ này là thảo khấu. Nhưng tu vi lại vô cùng cường đại, là một tồn tại động thiên cảnh tầng 6. Vù, nhưng đúng lúc này, Tiêu Hà chỉ cười nhạt, đưa một ngón tay ra điểm nhẹ. Toàn bộ không gian lập tức như tĩnh lại, một đao của tên cầm đầu chém ra lập tức bị giam cầm giữa không trung, không thể tiến thêm một phân một hào, như thể rơi vào vũng bùn. Cái gì, không gian giam cầm, hơn 10 tên hải tặc còn lại trên thuyền buồm lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Không gian giam cầm, đây là thủ đoạn đáng sợ mà chỉ có tồn tại cấp thánh cảnh mới có. Cho nên trong mắt cường giả thánh cảnh, võ giả dưới thánh cảnh, dù là tồn tại động thiên cảnh tầng 10, cũng chỉ là con kiến. Bởi vì cường giả thánh cảnh có thể điều khiển một phần không gian xung quanh, tạo thành không gian giam cầm, võ giả dưới thánh cảnh căn bản không thể đến gần được. Đến gần còn không được, thì đánh đấm thế nào? Thánh cảnh đại nhân, ta sai rồi, xin ngài tha tội, lần sau không dám nữa. Tên cầm đầu bị giam cầm giữa không trung lập tức lộ vẻ hoảng sợ tột cùng, hắn điên cuồng gào thét, giọng nói đầy hoảng hốt và hối hận. Muộn rồi, nhưng Tiêu Hà không phải thiện nam tín nữ gì. Hắn đến từ địa phủ, tu luyện ma công, vốn là một nhân vật kiểu đại ma đầu không kiêng nể gì, chỉ là vì tình huynh đệ sâu đậm với Diệp Phong nên bình thường trông rất ôn hòa. Tiêu Hà lúc này mỉm cười, khẽ lật lòng bàn tay. A, à, tên cầm đầu hải tặc đang bị giam cầm lập tức như bị một cái cối xay ma vô hình nghiền qua, toàn thân ầm ầm vỡ nát, chết ngay tức khắc. Rít, thấy thủ lĩnh chết thảm như vậy, hơn 10 tên hải tặc còn lại đều hoảng sợ la lên. Bọn chúng muốn bỏ chạy, nhưng Diệp Phong lúc này đã rút tụ tinh trảm yêu kiếm sau lưng. Trực tiếp tung ra hơn 10 đạo tinh thần kiếm quang không thể phá vỡ, trong chớp mắt đã giết chết hơn 10 tên lâu la hải tặc động thiên cảnh nhất trọng thiên. Mười mấy tên hải tặc này, chọc phải hai tên yêu nghiệt thiên kiêu là Diệp Phong và Tiêu Hà, thật sự là tự tìm đường chết. Trong thuyền buồm này chứa rất nhiều tài phú, chúng ta mỗi người một nửa chia đều đi. Ở loạn cổ hải vực này, tiền gần như có thể mua được tất cả. Tiêu Hà hiển nhiên rất quen thuộc với loạn cổ hải vực, trước đây hắn chắc chắn thường xuyên đến đây. Tiêu Hà vỗ một trường, một luồng khí kình vô hình lập tức đánh nát toàn bộ boong thuyền của chiếc thuyền buồm màu đen khổng lồ. Bên trong từng khoang thuyền lớn, đầy ắp các loại bình đan dược, cùng với linh thạch, thánh thạch lấp lánh, sơ sơ ước tính cũng trị giá mấy trăm vạn linh thạch. Linh thạch là tiền tệ chính ở loạn cổ hải vực. Tiêu Hà cười nói, bởi vì thánh thạch vẫn còn rất hiếm, hơn nữa nhiều người không biết cách phán đoán phẩm chất thánh thạch. Cho nên ở loạn cổ hải vực, dù ngươi có thánh thạch hay các loại tài sản giá trị khác như đan dược, áo giáp, chiến binh, linh dược, đều cần quy đổi thành cực phẩm linh thạch mới có thể mua sắm thứ mình cần. Tiêu Hà đang phổ cập cho Diệp Phong một vài kiến thức cơ bản về loạn cổ hải vực. Các ngươi là ai? Những tên hải tặc này đều là các ngươi giết. Đột nhiên, từ xa có mấy nam nữ trẻ tuổi mặc long văn kim bào, điều khiển một chiếc linh chu khổng lồ bay đến đây. Mấy nam nữ trẻ tuổi này đều quý khí bức người, tu vi ba động trên người cũng vô cùng cường đại, ít nhất đều là thần khiếu cảnh thất trọng thiên. Phải biết, thánh đồ của Hải Thần Học Viện chỉ cần bước vào thần khiếu cảnh là có thể được chứng nhận. Cho nên mấy nam nữ trẻ tuổi này chắc chắn đều là thiên kiêu trẻ tuổi của một thế lực lớn nào đó, điều này có thể nhìn ra từ việc họ có thể điều khiển một chiếc linh chu tôn quý như vậy. Loại linh chu khổng lồ này rất khó rèn đúc, mỗi chiếc đều tốn kém không ít, chỉ có thế lực lớn có nội tình sâu hậu mới có tư cách mua sắm và sử dụng. Là người của Long Thần Hội, Tiêu Hà đột nhiên dùng linh hồn giao tiếp với Diệp Phong. Long Thần Hội, Diệp Phong ánh mắt chợt động, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Tiêu Hà giải thích, loạn cổ hải vực tuy hỗn loạn vô cùng, nhưng cũng có mấy bang phái thế lực vô cùng cường đại. Long Thần Hội này chính là một trong những đại bang phái đỉnh cấp, khống chế gần 1/10 tài phú của chợ đen trung tâm, gần như không ai dám trêu chọc. Bởi vì sau lưng Long Thần Hội, chính là Long Cung, chủng tộc bá chủ đệ nhất hải vực. Diệp Phong lập tức ánh mắt hơi đổi. Nói, sau lưng Long Thần Hội lại là con quái vật khổng lồ Long Cung, thảo nào có thể chiếm một chỗ đứng trong loạn cổ hải vực này. Mặc dù người ta nói rằng các thế lực lớn không thể nhúng tay vào loạn cổ hải vực, nhưng Diệp Phong không tin. Đây là nơi chôn giấu vô số tài phú, làm sao các thế lực lớn lại không nhúng tay? Chắc chắn họ đều đã âm thầm thành lập người đại diện của mình trong thành phố chợ đen khổng lồ này, ví dụ như Long Cung, đã thành lập Long Thần Hội để làm mưa làm gió ở đây. Lúc này, mấy nam nữ trẻ tuổi của Long Thần Hội trên linh chu quả thực toát ra một loại long khí uy nghiêm và tôn quý, hiển nhiên họ dù không phải là long tộc thuần chính. Cũng là huyết long nhân có thiên tư cường đại và thực lực khủng bố, nếu không cũng không thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Long Thần Hội. Hai vị, lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc kim văn trường bào trên linh chu lên tiếng, mười mấy tên hải tặc này đã gây ra nhiều tội ác ở vùng biển này. Long Thần Hội chúng ta đã truy kích rất lâu, không ngờ lại bị hai vị bằng hữu giết chết. Tuy nhiên, tài phú trong chiếc thuyền hải tặc này đều là chúng cướp đoạt từ thành viên của Long Thần Hội chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta cần thu hồi lại. Nam tử trẻ tuổi này nói xong, trong lời nói còn nhấn mạnh ba chữ Long Thần Hội, mục đích chính là để Diệp Phong và Tiêu Hà kiêng dè. Trong Long Thần Hội có cường giả thánh cảnh trấn giữ, sau lưng lại có cả chủng tộc bá chủ Long Cung chống lưng, cho nên họ tự nhiên đã quen thói làm mưa làm gió. Lúc này lại còn trắng trợn nói dối, nói rằng tài phú trên thuyền hải tặc đều là của Long Thần Hội. Sắc mặt Diệp Phong lập tức thay đổi, hắn cười lạnh nói, người ta nói loạn cổ hải vực không có quy tắc, hỗn loạn vô cùng, cường giả làm mưa làm gió, hôm nay ta xem như đã được thấy rồi. Nam tử trẻ tuổi cho rằng Diệp Phong không có khả năng chống lại họ, nên mới nói mấy lời gai góc để hà giận. Gã chỉ cười nhạt một tiếng nói, ngươi biết loạn cổ hải vực hỗn loạn là tốt rồi. Bây giờ hai ngươi có thể đi, tài sản trên thuyền hải tặc này chúng ta nhất định phải thu hồi. Nói xong, hắn ra lệnh cho một nam một nữ phía sau, Lục Minh, Thu Quỳ, hai người xuống đem đan dược, linh thạch trong khoang thuyền kia chứa hết lại, chúng ta còn đi đến địa điểm tiếp theo. Vâng, sư huynh, một nam một nữ phía sau nhận lệnh, lập tức mừng rỡ nhảy từ trên linh chu xuống, bay về phía khoang thuyền, chuẩn bị thu gom số bảo vật trị giá mấy trăm vạn kia. Ta có cho phép các ngươi lấy sao? Nhưng đột nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Diệp Phong vang lên. Thế lực sau lưng Long Thần Hội là Long Cung, Diệp Phong vốn đã có địch ý với Long Cung, bây giờ thấy mấy người này lại kiêu ngạo như vậy, hắn lập tức lười nói thêm. Diệp Phong trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm khí kinh khủng trong chớp mắt đã chặn đứt đường đi của Lục Minh và Thu Quỳ. Ngươi muốn làm gì? Một nam một nữ của Long Thần Hội đang chuẩn bị thu gom tài sản lập tức kinh hãi lên tiếng. Nếu không phải vừa rồi họ phản ứng nhanh, đã bị Diệp Phong chém chết rồi. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, ta muốn làm gì ư? Đương nhiên là ngăn cản các ngươi cướp đoạt bảo vật của ta. Ta không biết tài sản trong khoang thuyền này có phải là do đám hải tặc cướp từ thành viên Long Thần Hội của các ngươi hay không, nhưng bây giờ ta đã giết đám hải tặc này. Thì những tài sản này là của ta. Ai dám cướp đi ngay trước mặt ta, ta sẽ giết kẻ đó. Ngươi, nam tử trẻ tuổi đứng trên linh chu lập tức cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, đừng có trẻ người non dạ, quá bốc đồng. Ngươi về hỏi trưởng bối nhà ngươi xem, ở loạn cổ hải vực này, ai dám ngỗ ngược với Long Thần Hội chúng ta. Nam tử trẻ tuổi dường như rất kiêng dè Tiêu Hà đứng bên cạnh Diệp Phong, từ trên người Tiêu Hà, hắn cảm nhận được một luồng khí tức sâu không lường được. Nếu không, với thân là cường giả động thiên cảnh thất trọng thiên, hắn đã sớm ra tay giết chết Diệp Phong rồi. Tiểu tử, nể mặt vị bằng hữu bên cạnh ngươi, ta sẽ không trách tội lần ra tay này của ngươi. Nếu ngươi còn dám ngang ngược, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Tin ta đi, ta nói đều là thật, ngươi thật sự sẽ chết rất thê thảm. Nam tử của Long Thần Hội đứng chắp tay trên linh chu, ngữ khí lạnh lẽo. Hắn lập tức nhìn về phía hai người bên dưới, nói, nhanh lên, thu hết tài sản trong khoang thuyền này. Ta đảm bảo tiểu tử này không dám động thủ nữa. Phập, nhưng không đợi nam tử của Long Thần Hội nói hết câu, hai đạo kiếm quang đã xé toạc hư không. Hai thành viên Long Thần Hội tên là Lục Minh và Thu Quỳ bên dưới, đầu lập tức bị chém đứt, thi thể rơi xuống biển. Cái gì? Thấy cảnh tượng đột ngột này, nam tử trẻ tuổi của Long Thần Hội trên linh chu lập tức sắc mặt kinh hãi tột độ. Sau đó, trong mắt hắn lập tức phun trào sát khí ngút trời, hắn kinh hãi hét lớn, tiểu tử. Ta muốn ngươi chết, gạch nối chấm. Trên người nam tử Long Thần Hội này lập tức xuất hiện một long hồn màu vàng khổng lồ, bay lượn trên đỉnh đầu, uy thế vô cùng. Chết đi, tiểu tử. Ngươi dám đại nghịch bất đạo, giết thành viên Long Thần Hội của ta, vậy ngươi chính là tội nhân không thể tha thứ. Nam tử Long Thần Hội từ trên linh chu nhảy vọt xuống, bàn tay lớn chộp ra. Long hồn màu vàng trên đỉnh đầu hắn cũng lập tức dung nhập vào bàn tay đó. Bàn tay lập tức biến thành một long chảo màu vàng, tràn đầy vẻ dữ tợn và cứng cáp, chộp thẳng về phía Diệp Phong, muốn xé nát hắn. Giết thành viên Long Thần Hội của ngươi là tội không thể tha. Ha ha ha, người của Long Thần Hội các ngươi là thần sao? Tôn quý đến thế à, ta giết cho ngươi xem. Diệp Phong bị lời nói của tên cầm đầu Long Thần Hội này làm cho bật cười. Hắn không trực tiếp đối đầu với long chảo màu vàng, mà cầm tụ tinh trảm yêu kiếm, lao về phía Linh Chu. Nếu các ngươi Long Thần Hội đã kiêu ngạo đến mức đó, cứ đụng một cái là muốn cướp đoạt tài vật vốn thuộc về ta, thì hôm nay ta cũng muốn nếm thử quy tắc hỗn loạn của loạn cổ hải vực. Ta quyết rồi, muốn cướp hết tài sản của toàn bộ người trên Linh Chu này. Âm thanh của Diệp Phong vang vọng khắp hải vực, khiến hơn 10 nam nữ trẻ tuổi của Long Thần Hội trên Linh Chu đều sắc mặt khó coi tột độ. Giết chết tiểu tử này, cả bạn của hắn cũng xử lý luôn. Dám chọc vào Long Thần Hội chúng ta, chẳng lẽ hắn không biết sức mạnh sau lưng chúng ta đến từ Long Cung sao? Tiểu tử, chúng ta là người đại diện của Long Cung tại loạn cổ hải vực. Ngươi mau quỳ xuống nhận sai, có lẽ chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Một đám thành viên Long Thần Hội trên Linh Chu, từ thân khiếu cảnh đỉnh phong đến động thiên cảnh nhất, nhị trọng thiên, lúc này đều lớn tiếng quát tháo. Phập phập, nhưng Diệp Phong lười đáp lại, trường kiếm vung ra, kiếm mang sắc bén lập tức đoạt mạng hai thành viên Long Thần Hội. Làm càn, đáng ghét, mau giết tên tiểu tử kia. Mười mấy thành viên Long Thần Hội còn lại lập tức bộc phát thủ đoạn của mình, muốn vây giết Diệp Phong. Bọn họ cảm ứng được, khi thế võ đạo trên người Diệp Phong mới chỉ là thần khiếu cảnh tầng 10, còn chưa bước vào động thiên cảnh. Mà bên Linh Chu của họ lại có đến 4, 5 cường giả động thiên cảnh. Tốt, người cùng lên giết tiểu tử này, ta đi kìm hãm bạn của hắn. Tên cầm đầu Long Thần Hội, cao thủ động thiên cảnh thất trọng thiên, lúc này lớn tiếng hô. Vút, hắn thả người nhảy lên, chớp mắt đã đứng cách Tiêu Hà không xa, cảnh giác nhìn chằm chằm. Từ trên người Tiêu Hà, tên cầm đầu này cảm nhận được một cảm giác sâu không lường được. Cho nên hắn kiêng kỵ nhất chính là Tiêu Hà, nhưng hắn không cảm ứng được khí thế võ đạo trên người Tiêu Hà, không biết đó là cường giả cấp bậc nào. Tên cầm đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hà, lạnh lùng nói, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, không thì ta sẽ dùng đến át chủ bài cấm kỵ của mình để xóa sổ ngươi. Đợi tiểu tử kia bị đồng bạn của ta giết chết, chỉ cần ngươi không gây chuyện, ta sẽ để ngươi an toàn rời đi. Tiêu Hà nghe tên cầm đầu nói, chỉ cười nhạt một tiếng, ngươi tự quay đầu lại nhìn thì biết, lời ngươi nói, thật nực cười. Có ý gì? Tên cầm đầu ánh mắt chợt động, lập tức quay người lại. Cái gì? Ngay sau đó, hắn liền thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Lúc này, tất cả thành viên Long Thần Hội trên Linh Chu gần như đã chết sạch. Chỉ còn lại một nữ tử động thiên cảnh nhị trọng thiên cuối cùng, cũng bị Diệp Phong một kiếm kết liễu trong khoảnh khắc hắn quay người. Tiểu tử này mới chỉ thần khiếu cảnh tầng 10, còn chưa vào động thiên cảnh, sao có thể có chiến lược mạnh như vậy? Ta không tin, toàn bộ một tiểu đội của Long Thần Hội ra ngoài, lúc này chỉ còn lại tên cầm đầu là cao thủ động thiên cảnh thất trọng thiên. Tiêu Hà định ra tay, nhưng Diệp Phong, người vừa diệt sạch một đám người trên Linh Chu, đột nhiên lên tiếng, Tiêu Hà, người này để lại cho ta. Tiêu Hà có chút do dự, mặc dù chiến lược của Diệp Phong cường hãn, nhưng tiểu đội trưởng của Long Thần Hội này là một cao thủ động thiên cảnh thất trọng thiên, không thể không nói là vô cùng mạnh. Diệp Phong nhìn ra sự do dự của Tiêu Hà, cười nói, chiến lược của ta hiện tại đủ để sánh với võ giả động thiên cảnh cấp cao. Đám người trên Linh Chu vừa rồi căn bản không có chút sức chống cự nào, bị ta vài ba chiêu đã đánh bại hết. Tiểu đội trưởng này có tu vi động thiên cảnh thất trọng thiên, vừa hay có thể để ta có một trận chiến cân sức. Ta có dự cảm mình sắp đột phá động thiên cảnh, tên cầm đầu Long Thần Hội này có lẽ có thể mài giũa võ đạo của ta trong chiến đấu, giúp ta thành công cảm ngộ huyền bí của động thiên cảnh. Nghe Diệp Phong nói, Tiêu Hà lập tức gật đầu, cười nói, vậy cũng tốt. Ngươi bây giờ muốn bước vào động thiên cảnh, quả thực cần một trận đại chiến cân sức. Người này rất thích hợp với ngươi. Các ngươi tên cầm đầu cuối cùng nghe Diệp Phong và Tiêu Hà cứ thế đường hoàng nói những lời khinh thị ngay trước mặt mình, hắn lập tức giận dữ, các ngươi coi ta là cái gì? Hắn giận quá hóa cười, gầm lên với Diệp Phong, tiểu tử, ta không biết ai cho ngươi tự tin dám nói chuyện với ta như vậy, nhưng ngươi muốn dùng ta làm đá mài dao thì ngươi đã sai lầm lớn rồi. Ta sẽ giết chết ngươi trong nháy mắt. Gầm, tên cầm đầu lao thẳng về phía Diệp Phong. Cự lượng hoàng kim trên người hắn là võ hồn cường đại mà hắn đã thức tỉnh, có sức phá hoại vô song. Nhưng Diệp Phong không tránh né, trực tiếp vung quyền, cự lực bộc phát, nắm đấm màu lưu ly thủy tinh lập tức đấm thẳng vào đầu cự long màu vàng. Một luồng man lực kinh khủng tột độ lập tức bắn ra từ nắm đấm của Diệp Phong. Dầm, cự long màu vàng kia rên lên một tiếng, lại bị Diệp Phong một quyền đánh văng xuống biển. Cái gì? Tên cầm đầu Long Thần Hội này suýt nữa thì tròng mắt rớt ra ngoài. Con cự long hoàng kim này là tinh khí thần võ đạo của hắn ngưng tụ thành võ hồn, đã từng lập tức đè chết một vị cao thủ động thiên cảnh thất trọng thiên cùng cảnh giới. Nhưng hôm nay, hắn lại gặp phải một tên yêu nghiệt tuyệt thế, một quyền đã đánh văng võ hồn của hắn xuống biển. Người tu luyện công pháp luyện thể kinh khủng gì vậy? Sao có thể sở hữu cự lực của đại hoang man long? Tên cầm đầu ánh mắt kinh nghi bất định. Lúc này, Diệp Phong đã áp sát, trực tiếp vận chuyển thần tượng trấn ma công, thái cổ long tượng quyền lập tức đánh ra. Rầm rầm, trong chớp mắt, thân thể tên cầm đầu như bị ngàn vạn long tượng ác thú giày xéo, hắn lập tức bị đánh cho hộc máu, điên cuồng lùi lại. Rắc rắc lúc này, một tấm tử kim hộ tâm kính, một chí bảo trong áo trước ngực hắn, đã vỡ vụn thành mảnh rơi xuống biển. Hắn ánh mắt vô cùng kinh hãi, chấn động trước man lực của Diệp Phong. Nếu không có tấm tử kim hộ tâm kính này, một quyền vừa rồi đã đủ để Diệp Phong đánh nát trái tim hắn. Ngươi đang ép ta, tốt, dù có nguy cơ tu vi thụt lùi, ta cũng phải giết chết tên tiểu tử đáng ghét ngươi. Tên cầm đầu đột nhiên từ trong ngực móc ra một bình nhỏ trong suốt. Trong bình có một giọt máu màu vàng kim. Vù, nắp bình mở ra, lập tức tỏa ra một luồng khí tức khủng bố khiến người ta run sợ. Đây là một giọt long huyết thuần chính. Diệp Phong ánh mắt chợt nhảy, cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt. Ực, và đúng lúc này, tên cầm đầu đã nuốt giọt máu vàng đó vào bụng. A, gân xanh trên mặt hắn lập tức nổi lên, hắn thống khổ gào lên một tiếng không giống người. Rắc rắc rắc, một cảnh tượng kinh hãi diễn ra. Cánh tay phải của tên cầm đầu bắt đầu phình to, biến dị. Toàn bộ da tay đều bong ra, mọc lên từng lớp vảy màu vàng, năm ngón tay cũng biến thành một móng vuốt rồng màu vàng, trông dữ tợn và đầy sức mạnh. Tuy lãng phí một giọt long huyết, nhưng chỉ cần giết được ngươi, đoạt lấy tài sản và công pháp luyện thể trên người ngươi, vậy là đủ vốn rồi. Đôi mắt của nam tử long thần hội này lúc này đã biến thành đồng tử rồng màu vàng, tràn đầy vẻ lạnh lẽo và khát máu. Đại uy thiên long thủ, hắn hét lớn một tiếng, mượn sức mạnh của cánh tay phải đã biến thành long chảo màu vàng, thi triển một bộ võ học long tộc vô cùng cường đại. Đại uy thiên long thủ, mắt thường có thể thấy, cánh tay biến dị của hắn lập tức phình to ra mấy chục lần trên không trung, biến thành một long chảo nguy nga vô cùng cứng cáp. Giống như một con chân long tái thế, mỗi một chiếc vảy trên long chảo đều như được đúc từ thần thiết màu vàng kiên cố nhất thế gian, át cả ánh mặt trời, không gì có thể phá vỡ. Móng vuốt sắc bén, dữ tợn cứng cáp, dường như có thể cào nát cả bầu trời này. Có thể chết dưới chiêu này của ta, ngươi cũng coi như vinh hạnh. Nam tử long thần hội cao ngạo cười. Cánh tay rồng màu vàng như một dãy núi đè xuống, mang theo cảm giác nặng nề và áp bức kinh khủng. Toàn thân Diệp Phong lúc này đang run rẩy, trên vai như đè một ngọn núi thái cổ, cả cơ thể như muốn vỡ vụn. Tốt, ta muốn chính là loại áp bức sinh tử này. Diệp Phong gầm lên, động thiên của ta, ngưng tụ cho ta. Một luồng năng lượng thiên địa kinh khủng xuất hiện quanh thân Diệp Phong. Một động thiên hắc ám khổng lồ, giống như miệng núi lửa, cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn. Động thiên này có diện tích lớn gấp mấy chục lần động thiên bình thường, lớn đến mức khoa trương. Bên trong phun trào đủ loại năng lượng thôn phệ, năng lượng lôi điện, sức mạnh ngũ hành, phong mang kiếm đạo, thần tượng chi lực. Tất cả các loại năng lượng thuộc tính khác nhau mà Diệp Phong đã tu luyện, lúc này đều tập hợp lại, đúc thành một động thiên khổng lồ như vậy. Khoảnh khắc động thiên khổng lồ này xuất hiện, hai tay Diệp Phong biến lớn, hai bàn tay thủy tinh to như hai ngọn đồi nhỏ, lập tức nâng cả động thiên lên, rồi đẩy mạnh lên trời. Ầm ầm, thiên địa chi lực kinh khủng nghiền nát trường không, động thiên khổng lồ va chạm mạnh với long chảo màu vàng. Thần quang bay tứ tung, chiến khí gào thét, dư âm gần như hủy diệt toàn bộ khu vực biển trong vòng ngàn mét xung quanh. Không ít hải yêu, thú cá dưới biển sâu đều bị đánh chết, thi thể nổi lên mặt nước. Làm sao có thể, ngươi vừa mới ngưng tụ động thiên, lẽ ra phải rất yếu ớt. Sao lại có thiên địa chi lực khủng bố như vậy, thậm chí còn có thể tích tụ thiên địa đại thế cho mình dùng. Quả thực còn mạnh hơn cả động thiên của cường giả động thiên cảnh đã tu luyện nhiều năm. Gần như ngay sau đó, nam tử long thần hội, thấy động thiên của Diệp Phong lại có thể miễn cưỡng chặn đứng đại uy thiên long thủ của hắn, chặn đứng móng vuốt rồng màu vàng kia trên không. Hắn lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, không nhịn được mà hét lên thất thanh. Dưới gầm trời này không có chuyện gì là không thể. Diệp Phong cười lạnh. 100 huyệt khiếu trong cơ thể lập tức tỏa ra thần quang vô tận, hai tay hắn bùng nổ cự lực ngút trời, đẩy mạnh động thiên khổng lồ của mình. Giác, a, nam tử long thần hội lập tức kêu thảm một tiếng. Cánh tay rồng màu vàng khổng lồ mà hắn hiển hóa ra, giờ phút này bị động thiên của Diệp Phong nghiền nát, từng khúc vỡ tan, vô số máu tươi vung vãi xuống biển. Tiêu Hà đứng cách đó không xa, ánh mắt lúc này cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ ngươi lại ngưng tụ ra một động thiên mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong. Mặc dù chỉ là một động thiên, nhưng nó lớn gấp mấy chục lần động thiên thông thường, ẩn chứa đủ loại sức mạnh thuộc tính, giống như dung hợp chư thiên chi đạo vào một lò, thật sự lợi hại. Người lúc này, một cánh tay của nam tử long thần hội đã nổ tung, chính là cánh tay đã hóa thành long chảo màu vàng khổng lồ. Đáng ghét, sao ngươi lại có một động thiên khủng bố như vậy? Loại động thiên khổng lồ này không nên tồn tại trên thế giới này. Sắc mặt nam tử long thần hội vô cùng kinh hãi, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn ôm cánh tay gãy, nhìn Diệp Phong chậm rãi bước tới, tuy mặt mày vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn lấy dũng khí lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ta là đội trưởng tiểu đội tinh anh của Long Thần Hội, đã có tư cách lưu lại mệnh bài của mình. Chỉ cần ta chết, mệnh bài sẽ ghi lại một luồng khí tức của kẻ giết ta, ngươi trốn đằng trời cũng không thoát. Đến lúc đó, tất cả cường giả của Long Thần Hội sẽ xuất động, người sẽ rơi vào cảnh bị truy sát vô tận, sống không bằng chết, mỗi ngày đều sống trong hoảng sợ. Tiêu Hà bước tới, thản nhiên nói, Diệp Phong, giết hắn đi. Không cần lo về chuyện mệnh bài ghi lại khí tức. Ta sau khi bước vào thánh cảnh, hồn lực cũng đã tăng vọt đến cấp 101, trở thành hồn tôn, đã có thủ đoạn phong tỏa dao động linh hồn trong một vùng không gian. Mệnh bài của hắn không thể ghi lại khí tức của ngươi. Nam tử Long Thần Hội nghe lời Tiêu Hà, lập tức kinh hãi thốt lên, người ngươi là cường giả thánh cảnh, lại còn là một linh hồn sư thần bí. Ta rốt cuộc đã gặp phải tồn tại gì thế này, ta hối hận quá phập. Nhưng nam tử này không còn cơ hội hối hận nữa, vì Diệp Phong đã một kiếm chém đứt đầu hắn. Kiểm tra chữ vật linh giới của mấy kẻ này đi, hẳn là sẽ có một khoản tài sản lớn. Tiêu Hà lên tiếng, bắt đầu thu gom chiến lợi phẩm. Diệp Phong cũng đáp xuống linh chu khổng lồ, lục soát toàn bộ mười mấy người Long Thần Hội đã bị hắn giết. Cái gì, lại trống không? Nhưng điều khiến Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên là, trong chữ vật linh giới của mười mấy người này, gần như không có mấy khối linh thạch. Những kẻ này đều là tồn tại mạnh mẽ ở thần khiếu cảnh đỉnh phong, động thiên cảnh, lại còn đến từ một đại bang hội ở loạn cổ hải vực như Long Thần Hội, sao lại nghèo đến vậy? Bởi vì tài sản của họ đều nằm trong thẻ thủy tinh. Lúc này Tiêu Hà lại mỉm cười, từ trong chữ vật linh giới của một nam tử Long Thần Hội lấy ra một tấm thẻ thủy tinh màu tím. Thẻ thủy tinh, Diệp Phong ánh mắt sững sờ, lại lục soát một lần nữa, quả nhiên từ trên người mười mấy người tìm ra được mười mấy tấm thẻ thủy tinh. Nhưng trên mỗi thẻ thủy tinh lại có những con số khác nhau. Là những con số được tạo thành từ linh quang, lần lượt là 20 vạn, 30 vạn, 60 vạn, 108 vạn. Tiêu Hà cười nói, đúng rồi, suýt nữa quên nói với ngươi. Ở loạn cổ hải vực, và trong nhiều thế lực lớn, nhiều người không thể mang theo một lượng lớn linh thạch bên mình, động một chút là to như một ngọn đồi, thật quá phiền phức. Cho nên thủy tinh tiền trang, ngân hàng lớn nhất trên Long Uyên Đại Lục, đã tập hợp rất nhiều luyện khí sư và luyện kim sư. Nghiên cứu ra loại thẻ thủy tinh có thể ghi lại số dư tài sản theo thời gian thực này. Thủy tinh tiền trang là ngân hàng được công nhận số 1, danh tiếng rất tốt, hơn nữa còn có chi nhánh ở khắp các đại địa vực. Cho nên rất nhiều người của thế lực lớn đều sẵn lòng dùng thẻ thủy tinh tiện lợi này thay thế cho những đống linh thạch to như núi. Cứ như vậy, giao dịch ở loạn cổ hải vực cũng thuận tiện hơn nhiều, lúc này, tấm thẻ thủy tinh mà Tiêu Hà tìm thấy trong chữ vật linh giới của tên đội trưởng Long Thần Hội. Có hạn mức lên tới hơn 300 vạn, còn nhiều hơn cả tài sản trên chiếc thuyền hải tặc kia. Long Thần Hội khống chế 1/10 tài sản của chợ đen, mỗi ngày không biết đã cướp đoạt tài sản của bao nhiêu người, khả năng hút tiền quá mạnh. Ngay cả một tiểu đội trưởng trên người cũng dầu nứt đố đổ vách, tùy tiện mang theo thẻ thủy tinh hạn mức mấy trăm vạn linh thạch, Tiêu Hà cảm thán một tiếng. Bảo Diệp Phong đưa mười mấy tấm thẻ thủy tinh kia qua, hắn rót một tia pháp lực vào các thẻ, sau đó dồn hết tài sản vào hai tấm thẻ thủy tinh, mỗi tấm có hạn mức 260 vạn. Tiêu Hà đưa một tấm cho Diệp Phong, nói, chúng ta mỗi người một nửa, 260 vạn hạn mức, đủ để mua sắm rất nhiều bảo vật trong chợ đen loạn cổ hải vực. Trong chợ đen cũng có đấu giá hội, các loại phường thị và quầy hàng giao dịch. Bây giờ chúng ta có tiền rồi, có thể đi xem thử. Diệp Phong gật đầu. Cũng cảm thấy loại thẻ thủy tinh mới lạ này rất tiện lợi. Hắn vung tay, thu hết đan dược, linh thạch trong khoang thuyền hải tặc bên dưới vào chữ vật linh giới. Kẹt, lúc này, Tiêu Hà ném qua một bản cổ tịch, đây là võ học truyền thừa Đại Uy Thiên Long Thủ, là võ học của Long tộc. Nhưng Diệp Phong ngươi có thể tu luyện các loại sức mạnh thuộc tính, có lẽ có thể tu luyện được, ta thì không được. Ngươi cầm lấy mà lĩnh hội đi, một bộ võ học thánh cấp tam phẩm, uy năng vẫn rất đáng gờm. Đến lúc đó chúng ta đến chợ đen trung tâm, xem có mua được chút long huyết nào không, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc rèn luyện thân thể và tu luyện Đại Uy Thiên Long Thủ này của ngươi. Diệp Phong nhìn bản cổ tịch truyền thừa Đại Uy Thiên Long Thủ trong tay, không khỏi vui mừng. Không ngờ lần này không chỉ thu hoạch được hạn mức 260 vạn linh thạch, mà còn có được một bộ võ học thánh cấp tam phẩm, một truyền thừa cường đại của Long tộc. Chiếc linh chu này chúng ta có dùng được không? Diệp Phong nhìn chiếc linh chu khổng lồ lơ lửng trên không. Không khỏi hỏi. Trên linh chu này có lạc ấn khí tức chuyên môn của Long Thần Hội, chúng ta tốt nhất đừng dùng. Cứ cất đi đã, có thể mang đến chợ đen bán thẳng, tuy không được bao nhiêu tiền, nhưng chân muỗi nhỏ cũng là thịt. Ở nơi như chợ đen loạn cổ hải vực, tiêu tiền như nước, chúng ta cần không ngừng tích lũy tài sản. Tiêu Hà rất thạo nghề, hắn vươn tay một cái, thu chiếc linh chu vào chữ vật linh giới của mình. Tiêu Hà nói, lần này chúng ta đến chợ đen, còn cần mua sắm một số tài liệu hiếm. Để huyết ma chi nguyên hoàn toàn dung nhập vào căn cơ võ đạo của Diệp Phong ngươi, để ngươi sở hữu thiên phú thần thông huyết ma chi hải, chúng ta cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Những thứ này đều cần linh thạch chính là tiền. Diệp Phong gật đầu, nói, chuyến đi Bắc Cương, trong chữ vật linh giới của ta cũng có rất nhiều binh khí. Công pháp truyền thừa không dùng đến lúc đó tới chợ đen bán hết đi, đổi thành tiền, rồi dùng để nâng cao thực lực. Giác ngộ rất tốt, Tiêu Hà cười cười nói, tu hành càng về sau, càng biết tiền tài, bảo vật đều là vật ngoài thân. Có thể dùng để đổi lấy cơ hội nâng cao thực lực đều rất đáng giá. Chỉ có thực lực tu vi của bản thân cường đại mới là sức mạnh thật sự, mới là tài sản lớn nhất. Chúng ta đi thôi, thẳng tiến chợ đen. Ta quyết định rồi, trước tiên đến Thiên Nhai Hải Các, nơi Phong Hoa Tuyết Nguyệt số 1 trong chợ đen, thư giãn một chút, xem ca múa Thái Bình, nghe những ca cơ động lòng người. Nơi đó tập hợp rất nhiều mỹ nữ khuynh thành từ cả ba đại địa vực Nam Vực, Đông Hoang và Bắc Cương, không chỉ có mỹ nữ nhân tộc chúng ta, mà còn có rất nhiều chủng tộc khác như Hồ tộc, Tinh Linh tộc, thậm chí còn có cả Hắc Ám ma nữ ở đó tấu nhạc, nhảy múa tà âm. Diệp Phong nghe Tiêu Hà nói về những chuyện này thuộc như lòng bàn tay, không khỏi có chút ngạc nhiên. Và không lâu sau khi Diệp Phong và Tiêu Hà rời khỏi vùng biển này vút vút vút, hơn 10 đạo khí tức cường đại, vẻ mặt u ám của những người áo đen lóe lên trên vùng biển này. Tay áo của mười mấy người áo đen này đều thêu một con rồng vàng. Mười mấy người này đều là cao thủ của Long Thần Hội, tu vi mỗi người đều là động thiên cảnh cửu trọng thiên, động thiên cảnh tầng 10. Người áo đen cầm đầu, trên mặt có một vết sẹo đau dữ tợn, từ khóe mắt kéo dài đến tận cổ. Khí tức trên người hắn mạnh nhất, lại là một vị cường giả cấp thánh cảnh. Người này tên là Lục Thiên, là một nhân vật quan trọng trong Long Thần Hội, quyền thế to lớn, nắm giữ quyền chấp pháp. Lúc này Lục Thiên nhìn vùng biển nhuộm đỏ máu, ánh mắt lập tức chấn động, nói, lại có kẻ dám tiêu diệt cả một tiểu đội tinh anh của Long Thần Hội chúng ta. Đệ đệ của ta Lục Minh cũng ở trong tiểu đội này, cũng bị giết. Trên mặt Lục Thiên lộ vẻ kinh nộ, những tiểu đội tinh anh này đều là những cao thủ trẻ tuổi mà Long Thần Hội đã bồi dưỡng nhiều năm, đều là thiên tư tuyệt thế, tốn rất nhiều công sức mới đào tạo được. Bây giờ bị diệt sạch, đối với Long Thần Hội tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Lấy không gian la bàn ra, Lục Thiên lạnh lùng nói với một người áo đen phía sau. Vâng, đội trưởng, một nữ tử áo đen cung kính từ chữ vật linh giới lấy ra một chiếc la bàn hắc kim nhỏ bằng lòng bàn tay, trên la bàn khắc từng đạo chú ngữ tối nghĩa, trông vô cùng thần bí. Tái hiện, Lục Thiên nhỏ một giọt thánh huyết của mình vào không gian la bàn. Vù, trong chớp mắt, không gian la bàn tỏa ra một vùng thần quang màu xanh lam, quét qua toàn bộ khu vực biển nơi trận chiến đã xảy ra. Vù, vù, ngay sau đó, hai bóng người được tạo thành từ lam quang xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiên và đám cao thủ Long Thần Hội. Hai bóng người này, tuy được tạo thành từ thần quang màu xanh lam, nhưng hình dáng và khuôn mặt đều rất rõ ràng, chính là Diệp Phong và Tiêu Hà. Lục Thiên nhìn chằm chằm hai bóng người, ngữ khí tàn khốc, nói, thông báo cho bản bộ Long Thần Hội, phái đủ cường giả âm thầm tìm kiếm hai người này trong chợ đen. Phải hết sức cẩn thận, có thể che giấu được dao động linh hồn của mệnh bài, trong hai người bọn họ chắc chắn có một vị linh hồn sư thần bí và mạnh mẽ. Nhưng bất kể họ là ai, họ đều chết chắc. Mau đi hành động đi. Vâng, đội trưởng, mười mấy người áo đen phía sau Lục Thiên lĩnh mệnh, lập tức tản ra xung quanh. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, đi trong chợ đen, Diệp Phong thấy một cảnh tượng phồn hoa. Trên hòn đảo trung tâm lớn nhất của loạn cổ hải vực này, từng con phố rộng lớn vô cùng, xung quanh là cung điện, lầu các, cửa hàng, nhà trọ san sát. Trên đại lộ người qua lại tấp nập, có nhân tộc, yêu tộc, man tộc, thậm chí còn có cả đại hoang vũ tộc với đôi cánh sau lưng, hải tộc có sừng thú, tinh linh tộc ở đâu cũng thấy. Nơi này quả thực còn phồn hoa hơn cả hoàng thành của Ly Hỏa Đế Quốc. Không ngờ chợ đen trong truyền thuyết này, trung tâm lại ngăn nắp và phồn hoa đến vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong đi xuyên qua từng con phố, không khỏi cảm thán, Tiêu Hà cũng gật đầu, nói, loạn cổ hải vực tuy là một siêu cấp chợ đen, nhiều đại tông môn đều minh lệnh cấm đệ tử đến đây. Nhưng không chịu nổi việc nơi này có đủ loại cấm dược, ma cốt, ma huyết, máu hải long những hàng cấm không được giao dịch công khai bên ngoài. Cho nên đã thu hút vô số cao thủ từ các thế lực lớn, khiến nơi này ngày càng phồn thịnh. Diệp Phong ánh mắt hơi động, nói, chợ đen loạn cổ hải vực có nhiều hàng cấm không dám giao dịch công khai như vậy, quả thật khiến rất nhiều cao thủ đổ xô đến. chẳng lẽ không có ai quản lý sự hỗn loạn ở đây sao? Tiêu Hà nói, không quản được. Loạn cổ hải vực này là miếng bánh ngon trong mắt rất nhiều thế lực lớn, thậm chí là thế lực bá chủ. Nhiều thế lực đều phái tay trong và người đại diện đến, âm mưu khống chế toàn bộ chợ đen, kiểm soát khối tài sản khổng lồ. Nhưng không có thế lực nào thành công, vì trong một vùng biển nhỏ bé này ẩn giấu vô số hào cường quý tộc, tam giáo cửu lưu, thế lực lớn nhỏ quá nhiều, rắc rối phức tạp. Ngay cả Long Cung, chủng tộc bá chủ hải vực, cũng chỉ sắp xếp được một Long Thần Hội, chiếm cứ 1/10 thị phần của chợ đen mà thôi. Diệp Phong nghe Tiêu Hà nói vậy, trong lòng không khỏi có chút nghiêm túc. Xem ra loạn cổ hải vực này không đơn giản như hắn tưởng. Nhưng hỗn loạn cũng tốt, như vậy những độc hành giả như hắn mới có cơ hội, có thể đục nước béo cò, chúng ta trước tiên đến Thiên Nhai Hải Các nghỉ ngơi một chút. Sau đó đến vài hiệu cầm đồ lớn bán hết những binh khí, đan dược, công pháp truyền thừa không cần thiết trên người ngươi, đổi thành linh thạch. Rồi đi mua sắm các loại tài liệu quý giá, tìm phòng luyện công, ta sẽ dùng lục đạo thần công giúp ngươi luyện hóa huyết ma chi nguyên. Tiêu Hà nói xong, dẫn Diệp Phong đi về một hướng, nơi có một tòa lầu các 9 tầng màu đỏ thẫm vô cùng xa hoa, sừng sững ở khu vực phồn hoa nhất của chợ đen. Thiên Nhai Hải Các quả không hổ là nơi phong hoa tuyết nguyệt số 1 của chợ đen, bên trong ca múa thái bình, yêu cơ thướt tha, mỹ nữ khuynh thành, vô số nhân vật nổi tiếng tụ tập ở đây. Ngâm thơ đối đáp, vung tiền như rác, chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Không thể không nói, ở trong Thiên Nhai Hải Các, Diệp Phong cảm thấy mình như xa rời sự hỗn loạn của trần thế, vui đến quên trời đất, cả ngày chỉ uống rượu nghe nhạc, cùng mỹ nhân trò chuyện. Tấu nhạc nhảy múa, chìm đắm trong hồng trần. Nhưng trong hoàn cảnh này, cũng giúp Diệp Phong tạm thời xa rời sát phạt, tu luyện, tâm cảnh của hắn cũng đang có một sự biến đổi khó hiểu, cảm ngộ theo hướng thánh cảnh. Tiêu Hà hiển nhiên là khách quen, dù mấy chục năm không xuất hiện, nhưng hắn vẫn dùng mối quan hệ của mình ở địa phủ. Rất nhanh đã khiến một thế lực lớn và thần bí như Thiên Nhai Hải Các phải đích thân sắp xếp cho hắn một gian nhã các riêng. Tài liệu mấy ngày nay ta đã dùng quan hệ của mình thu thập đủ rồi, bây giờ có thể giúp ngươi luyện hóa huyết ma chi nguyên. Trong một gian nhã các vô cùng yên tĩnh của Thiên Nhai Hải Các, Tiêu Hà xua tay, ra hiệu cho mấy ca cơ xinh đẹp bên cạnh lui ra. Két, cửa nhã gian mở ra, một người toàn thân bao phủ trong áo đen bước vào, quỳ một gối xuống đất, dâng một chiếc chữ vật linh giới tinh xảo cho Tiêu Hà. Người áo đen này tự nhiên là sát thủ tinh anh của địa phủ, Tiêu Hà mấy ngày nay nhìn như đang say sưa hưởng lạc ở Thiên Nhai Hải Các. Nhưng thực tế hắn đã âm thầm liên lạc với các mối quan hệ của mình, từng mệnh lệnh được ban xuống một cách có trật tự. Những tài liệu mà cường giả động thiên cảnh bình thường có thể phải tìm kiếm mấy tháng, Tiêu Hà chỉ cần vận dụng quan hệ của mình ở địa phủ, đã mua được trong một tuần ngắn ngủi. Những tài liệu quý hiếm này là để giúp Diệp Phong luyện hóa huyết ma chi nguyên, thành tựu thiên phú thần thông đặc thù huyết ma chi hải. Cho nên Diệp Phong tự nhiên phải tự bỏ tiền mua, 260 vạn tài sản trong thẻ thủy tinh của hắn, vì mua sắm những tài liệu này mà đã cạn sạch, chỉ còn lại 100 vạn. Tiền tiêu hết rồi sẽ lại có, Diệp Phong, tài sản không có có thể kiếm lại. Nếu ngươi không nâng cao thực lực, bị người ta giết chết, người mất rồi thì thật sự là không còn gì nữa. Tiêu Hà vỗ vai Diệp Phong, rồi nói với người áo đen trước mặt, ngươi ở ngoài cửa chờ, không có lệnh của ta, đừng để bất cứ ai vào. Vâng, người áo đen này là một nữ sát thủ, khí chất và giọng nói đều lạnh lùng. Nàng gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi nhã gian. Người trẻ tuổi này là ai, mà lại được Tiêu đại nhân đối đãi như em ruột vậy? Đôi mắt của nữ sát thủ này lộ ra một tia kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi nhiều, vì ở địa phủ, đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Dầm, cửa nhã gian đóng lại. Diệp Phong đặt con mèo đen béo ú trên vai xuống một tấm nệm êm bên cạnh, rồi hít sâu một hơi, nói, bắt đầu đi. Tiêu Hà gật đầu, lập tức vận chuyển lục đạo thần công. 6 loại khí tức cực đạo xuất hiện, lần lượt là kiếp nạn, căn nguyên, sát phạt, loạn cổ, lôi đình, vĩnh hằng. 6 loại sức mạnh kinh khủng này lập tức tụ lại, tạo thành một phong ấn cứng như sắt, trực tiếp áp lên người Diệp Phong. Diệp Phong chỉ cảm thấy thân thể trùng xuống, như có một ngọn núi vạn quân đè lên người. Dẫn động huyết ma chi nguyên, Tiêu Hà khẽ quát bên tai Diệp Phong. Hắn đã đối kháng với vạn ác chi nguyên trong tế đàn chư thánh mấy chục năm, đối với việc luyện hóa và dung hợp loại ma nguyên này, hắn rõ hơn bất cứ ai. Diệp Phong lúc này không còn áp chế huyết ma chi nguyên trong cơ thể nữa, một luồng huyết ma chi khí kinh khủng lập tức từ các lỗ chân lông của hắn tuôn ra. Đồng tử của Diệp Phong, giờ khắc này đều biến thành một màu đỏ như máu. Lục đạo thần công, Trấn áp, Tiêu Hà hét lớn một tiếng, một tay lập tức đưa ra, đặt thẳng lên đỉnh đầu Diệp Phong. Diệp Phong, tiếp theo ta sẽ thi triển một loại chú thuật mạnh mẽ của địa phủ chúng ta, giúp ngươi xóa bỏ đạo ma niệm cuối cùng trong huyết ma chi nguyên. Việc ngươi cần làm là dùng hết toàn lực thôn phệ huyết ma chi nguyên này, nhưng đừng chuyển hóa nó thành pháp lực, như vậy sẽ là phung phí của trời, trong quá trình thôn phệ. Ngươi phải giữ lại sự hoàn chỉnh của huyết ma chi nguyên, đừng phá hủy bản chất của nó, mà phải từng